Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1623, vào trong. Cho tới ngũ hoàng tử, đã không có Tiêu Ngọc Phi lời chứng, ngũ hoàng tử cuối cùng vẫn là phải trở về tông nhân phủ bên trong. Tất cả lại sẽ trở lại con đường ban đầu, cái này cũng là hắn hướng về đại hoàng tử biểu minh trung tâm. Bù đắp biện pháp duy nhất, xèo xèo xèo, Thục Hoa cung bên trong, vô số cung nữ, thái giám dồn dập đổ hạ. Tu La một đường căn bản dễ như ăn bánh tửu đã tới Thục Hoa cung nơi sâu xa Tiêu Ngọc Phi trong tầm. Cung, ngươi là ai? Trong phòng, Tiêu Ngọc Phi một thân màu trắng thường phục, tóc dài rối tung, xem ra tựa hồ chuẩn bị đi ngủ. Nhìn thấy đột nhiên ở trong phòng xuất hiện Tu La, Tiêu Ngọc Phi rõ ràng bị sợ hết hồn. Bất quá dù sao cũng là trong cung nương nương, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Một đôi mắt trừng mắt Tu La, trái lại còn có một loại không giận tự uy nhàn nhạt uy nghiêm. Thấy cảnh này, tự liền Tu La không thừa nhận cũng không được. Cái này trái tim hướng về bên phải lệch rồi một tấc nữ nhân. Quả thật có chút chỗ hơn người. Nương nương, đắc tội rồi. Tiểu nhân là đến mời ngươi lên đường. Cái gì ra đi? Bản cung không nghe rõ. Bản cung hiện tại muốn đi ngủ. Ngươi mau mau cho ta ly khai. Bằng không ta muốn gọi ngươi. Tiêu Ngọc Phi vẻ mặt lẫm nhiên nói. Tu La nhìn lướt qua vị này hậu quả nương nương giấu ở trong tay áo ngón tay. Trong lòng không từ khẽ mỉm cười. Tiêu Ngọc Phi tuy rằng bề ngoài biểu hiện trấn định, thế nhưng cái kia run rẩy ra tay chỉ, nhưng tiết lộ trong lòng nàng chân thực cảm thụ. Hiển nhiên, trước mắt vị này nương nương rất không giống nàng biểu hiện như vậy quang minh lẫm liệt. Không úy kỵ tí nào, là ta đánh giá cao nàng, chung quy chỉ là một cô gái bình thường a. Tu La trong lòng lắc đầu nói. Hắn đối với lần hành động này nguyên bản còn có chút lo lắng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sợ là chính mình đa nghi. Nhìn như vậy đến, lần trước hành động, chỉ sợ là hắn thật sự xuất phát từ quen thuộc, để bảo đảm nàng chết rồi. Ở đưa nàng treo lên lụa trắng phía sau, lại thuận lợi bù đắp một châm. Này vốn cũng không phải là một cái khó khăn nhiệm vụ. Giết lại là một người bình thường. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, tự ngay cả mình đều quên. Nương nương không cần hoang mang, sẽ không có bất kỳ thống khổ. Hơn nữa mặc dù ngươi gọi, cũng sẽ không có bất luận người nào đến. Tu La khẽ mỉm cười, không muốn lại cùng cô gái trước mắt nhiều lời. Hắn đạp chân xuống, năm ngón tay tìm tòi, lập tức nhanh như tia chớp hướng về Tiêu Ngọc Phi chộp tới. Treo cổ tự tử tự sát phương pháp đã dùng qua một lần. Không thể lại dùng. Lần này, đơn giản tự ngụy trang thành Tiêu Ngọc Phi hồi quang phản chiếu. Kinh mạch vỡ tan dáng vẻ đi. Vù, làm Tu La tay phải nắm tới thời điểm. Sau một khắc, khiến người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Nguyên bản còn an tọa ở trên giường nhỏ Tiêu Ngọc Phi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại xuất hiện ở ngoài mấy trượng địa phương. Trong nháy mắt, Tu La lập tức đổi sắc mặt. Người rốt cuộc là ai? Tu La con người co rụt lại. Trong lòng báo động nổi lên. Dựa theo hắn lấy được tin tức, Tiêu Ngọc Phi cần phải chính là một cái bình thường người. Căn bản không thể xẹt qua hắn đòn đánh này. Ha ha, ngươi chính là Tu La chứ? Vương gia đã chờ ngươi rất lâu rồi. Ngoài mấy trường, Tiêu Ngọc Phi lùi về sau hai bước, một mặt quỷ tiếu, đột nhiên mở miệng nói. Lời nói ra, nhưng để Tu La vẻ mặt biến đổi lớn, mí mắt kinh hoàng không thôi. Nếu như nói vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn chỉ là cảm giác có gì, như vậy thời khắc này. Hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ, trước mắt tất cả những thứ này chính là một cái bẫy. Hơn nữa còn là chuyên môn vì hắn bố trí cái chồng. này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua. Trong phút chốc, Tu La trong lòng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Nữ nhân đáng chết, ngươi không phải Tiêu Ngọc Phi, ngươi rốt cuộc là ai? Tu La trong lòng vừa giận vừa sợ. Nguyên bản nhìn bình thường, có như dễ như trở bàn tay Thục Hoa Cung, trong chớp mắt dĩ nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Ha ha, đều đã đến thời điểm như thế này, ngươi còn đang quan tâm cái này sao? Tiêu Ngọc Phi khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện Tu La. Một bên nhanh chóng lui về phía sau đi. Tiến một bước kéo mở cự ly. Hừ, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi đem tất cả những thứ này nghĩ tới quá đơn giản. Nơi này là hoàng cung, không phải bên ngoài. Thật sự cho rằng đem ta dẫn ra là có thể đối phó ta sao? Ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ có như giết gà. Tu La ánh mắt lẫm liệt, nhìn nữ nhân trước mắt, trong mắt nhất thời xẹt qua từng trận sát cơ. Không quản nữ nhân này có âm mưu gì, nàng đều quá đánh giá thấp thực lực của hắn. Hắn lựa chọn vào lúc này động thủ không thể không có nguyên nhân. Hiện tại cung cửa đóng, tất cả cấm quân thống lĩnh cùng đại thống lĩnh đều bị đại hoàng tử điều mờ. Mặc dù nữ nhân này tìm tới cấm quân, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Một người quá mức ngu xuẩn lời, chung quy muốn vì là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Bất quá đối với Tu La tới nói, hắn hiện tại muốn biết nhất vẫn là nàng rốt cuộc là ai, lại dám giả mạo Tiêu Ngọc Phi, hại hắn ở đại hoàng tử trước mặt rất mất mặt, còn làm hại hắn ngay ở trước mặt quan lại mặt, bị đại hoàng tử một cước đạp lăn ở địa. Vù, hào quang lóe lên, Tu La thân hóa quỷ mị, cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Một sát na, đại điện bên trong, quang ảnh thác động, sát cơ tầng tầng, nguyên bản thần sắc trấn định, bình thản ung dung, Tiêu Ngọc Phi trong lòng cũng là chìm xuống. Sắc mặt đột ngột tái nhợt không ít. Cũng trong lúc đó, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Vốn cho là tiết lộ thân phận đối phương phía sau, đối phương ít nhiều gì sẽ có kiêng kỵ, chí ít cũng sẽ nhanh chóng ly khai. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, biết là cái trọng, không chỉ không ly khai, trái lại thẳng bước tới mình. Một chốc cái kia, dù cho là Tiêu Ngọc Phi cũng không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc. Còn không xuất hiện sao? Trong lòng cảm giác nguy hiểm trình cấp số nhân tăng lên. Cảm giác được trong hư không cái kia loại vô hình sát cơ chí mạng. Tiêu Ngọc Phi không từ kêu lên sợ hãi. Ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tựu ở Tu La thân hóa mị ảnh, vô số kiếm khí bén nhọn, phối hợp từng viên lông châu châm nhỏ, phù quang lược ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Ngọc Phi mà lúc tới. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, trong chớp mắt, tẩm cung phía sau nặng nề màu trắng màn che vải phía sau. Một bóng người cao lớn, mặc trên người dày nặng giáp sát, trên mặt che lấp hắc thiết mặt nạ, có như một tòa tháp sắt giống như vậy. Đột nhiên từ trong đó một loạt giá sách sau vọt ra. Oanh, trong đó một tòa giá sách bị đụng phải sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bên trong sắp hàng kinh Phật chấn động đến mức đầy trời đều là. Mà cái kia ăn mặc dày nặng giáp sát, trên mặt mang hắc thiết mặt nạ bóng người tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ chợt lóe thân, liền cắt vào đến rồi Tu La cùng Tiêu Ngọc Phi trong đó. Ầm ầm, kinh khí bắn ra bốn phía, vô số kiếm khí cùng lông châu châm nhỏ ám khí, có như điên gió mưa rào một loại ngợp trời mà đến. Nhưng ở đằng kia đạo thân ảnh cao lớn trước mặt, dường như gặp gỡ một tầng cứng rắn tường đồng vách sắt giống như vậy. Toàn bộ rớt xuống, liên ti hào đều không thể lay động. Làm sao có khả năng? Tu La con người co rụt lại, cả người đột ngột đổi sắc mặt. Hắn vốn là chuẩn tướng, tiếp cận đại tướng cấp bậc cao thủ, bằng không cũng sẽ không trở thành đại hoàng tử phụ tá đắc lực. Thay hắn chấp hành này chút đặc thù nhiệm vụ, lấy thực lực của hắn, toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ cái kia ba cái đại thống lĩnh ở ngoài, hầu như tựu không người là đối thủ của hắn, mà ba đại thống lĩnh sớm đã bị đại hoàng tử điều đi. Mà còn dư lại, coi như là trước huyên náo sôi sùng sục cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái này cũng là hắn phát hiện có cái chồng cũng không để ý chút nào, càng không kinh hoàng nguyên nhân, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trong cung làm sao có khả năng còn có cao thủ như vậy, lại có thể gắng đón đỡ hắn một chiêu, vẫn không nhúc nhích, quả thực khó mà tin nổi, trong cung lúc nào toát ra cao thủ như vậy, nhưng mà càng biến hóa lớn còn ở phía sau mặt, oanh. Cơ hồ là ở tiếp hạ hắn cái kia một đòn mãnh liệt đồng thời. Không khí nổ tung, một thanh to lớn búa nặng, đen thui tối không ánh sáng, lấy một loại khai thiên phách địa tư thế, mãnh liệt phách ở trong hư không một chỗ không có một bóng người địa phương. Phốp, chỉ thấy không khí mơ hồ, vặn vẹo, nguyên bản không có một bóng người địa phương, một bóng người đột nhiên hiện ra. Mở miệng tựu phun ra búng máu tươi lớn, mà chuôi này cự phủ thì lại vừa vặn chém vào ở trên ngực của hắn. Thêm huyết ly ly, làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Nhìn trước người ẩn giấu ở giáp sắt bên trong, phảng phất cự thú một loại tồn tại, Tu La trong mắt hiện ra một vệt hết sức hoảng sợ. Thần sắc hốt hoảng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, từ Tiêu Ngọc Phi phía sau chui ra đạo thân ảnh này lại sẽ kinh khủng như thế. Đây hoàn toàn là nghiền ép giống như chiến đấu. Thực lực của đối phương xa vượt xa chính mình. Thậm chí liếc mắt một cái thấy ngay hắn chân thân nơi. Nếu như không phải lần nữa xác nhận quá, dị vực vương chính ở trong phủ căn bản không có rời khỏi. Hơn nữa thân hình của đối phương cùng dị vực vương có rất lớn sai biệt. Hắn thậm chí đều phải cho rằng trước mắt một vị này chính là không tiếc làm trái đại đường cấm lệnh. Đêm khuya tiến cung dị vực vương, trốn, trong chớp mắt, Tu La trong mắt xẹt qua một tia thần sắc hốt hoảng. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ, xèo, không kịp nhiều nghĩ, Tu La thân thể loáng một cái, hóa thành một đạo quanh co thiểm điện. Ở trong hư không lưu hạ đạo đạo tàn ảnh cùng tung tóe máu tươi, cấp tốc hướng về ngoài cung trốn bán sống bán chết. Hắn đến được tiêu sái, đi thẳng thốt, bất quá hiện tại, hắn duy nhất niềm tin là thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng khinh công nhưng chưa chắc hơn được chính mình. Chỉ cần ly khai Thục Hoa cung phạm vi, lấy hắn đối với hoàng cung hiểu rõ, tùy ý là có thể tìm một tòa cung điện, nhanh chóng đoá nặc hình dấu, tránh được kiếp nạn này. Chỉ là, Tu La vẫn là nghĩ được quá đơn giản. Ly, một tiếng rít thẳng vào đám mây, phá vỡ đêm khuya hoàng cung yên tĩnh, mà một tiếng bắt thích khách càng là để Tu La một trái tim chìm xuống đáy nước. Tu La vừa mới chạy ra Thục Hoa cung, còn không có chạy ra cái phạm vi này. Sau một khắc, ao ao ao, ánh lửa lóe sáng, trong đêm tối, bốn phương tám hướng, vô số bó đuốc cùng nhau giấy lên, đem Thục Hoa cung chiếu lên một mảnh ban ngày, mà tựu ở trong ánh lửa, vô số cấm quân gào thét, cầm mâu ỉ vào giáp, đem ở đây vây lại đến mức nước chảy không lọt, răng rắc, từng trận máy móc thanh âm từ trong tay vang lên. Đó là vô số thần tiễn thủ kéo bắn cung dây, nhắm ngay Thục Hoa cung bên trong xông ra tới Tu La thanh âm. Chỉ có điều nháy mắt, vô số mưa tên có như thác nước mưa giống như vậy. Bay vụt mà hạ, bắt thích khách, không muốn để hắn chạy. Ngoạc kép, từng trận tiếng hô to vang vọng bốn phương tám hướng. Khốn nạn, Tu La hung hăng nắm nắm đấm, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó,